Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 339.339. Giả Long, chương 339.339. Giả Long Hàn Phạn há mồm phun ra trong miệng đục huyết. Toàn thân tràn đầy đau ngân, hắn ngược lại là đang cười, Triệu Hàm Phong. Vẫn từ ngươi lại như thế nào bạo nộ, cũng không có biện pháp đem ngươi kia đệ tử vớt trở về, bất quá y tính tình của ngươi. Lúc này còn không có nổi điên đem ta chém xuống ở đao hạ. Chỉ sợ ngươi kia tiểu đầu nhi còn sống đi, hắn nói tới đây trong mắt hiện lên phức tạp chi sắc, mệnh. Cũng thật đại, qua lâu như vậy. Bùi Tịch Hòa đương nhiên là đã thông qua cái kia đường hầm. Liền hóa thần đều dễ dàng vứt bỏ tánh mạng. Nàng vẫn sống xuống dưới. Mà này trên người Triệu Hàm Phong hộ thân chi lực đã sớm bị chính mình hao. Hết đơn liền này. Đủ để thuyết minh nàng trên người cất giấu thật lớn tiềm lực. Hàn Phản trong lòng quá phức tạp. Hắn rõ ràng Tôn Nhi cùng Bùi Tịch Hòa tranh đấu bên trong. Vốn là tất lấy sinh tử quyết thắng bại, hắn không nên truy cứu, nhưng đối với Tôn Nhi yêu quý kêu hắn vô pháp buông này phân thù hận. Mà đều là linh ma song tu, hắn chân thật mà gặp qua nàng lúc sau cũng sinh ra thưởng thức chi ý. Sao có thể không tiếc mới, cho nên hắn mới có thể đã trải qua một phen đấu tranh lúc sau lựa chọn. Lấy Vạn Cổ Tiên Sát vì đánh cuộc. Nói chính là cùng Triệu Hàm Phong đánh cuộc, kỳ thật càng là chính mình cùng Bùi Tịch Hòa đánh cuộc, Hàn Phản trước mặt Triệu Hàm Phong vững vàng. Sắc mặt, trong tay âm huỳnh hơi hơi chấn động, đã trải qua một phen đấu pháp lúc sau. Hắn tự nhiên là chiến mà thắng chi, từ quanh thân lan tràn mà ra cửu âm chi khí đem Hàn Phản giam cầm tại đây không được nhúc nhích, sắc. Thật như Hàn Phản sở liệu. Triệu Hàm Phong trong tay nắm có thể cảm ứng Bùi Tịch Hòa sinh tử tồn vong biện pháp. Nàng sinh mệnh chi hỏa như cũ ở thiêu đốt vẫn chưa tắt. Nếu không hắn cũng bảo không chuẩn có thể hay không tức sùi bọt mép. Không màng quy tắc đem này đánh chết, người cấp lão tử nhớ kỹ. Ta hôm nay không chu ngươi là vì cái gì? Hàn Phản khuôn mặt thượng hiện ra phức tạp, lại bay nhanh hóa thành vài phần ý cười. Vô luận nàng sống hay chết, ta đều sẽ vì Thiên Hư Thần Châu lưu tẫn cuối cùng một giọt huyết. Triệu Hàm Phong trong mắt ám ánh sáng động, đột nhiên một đao chém ra, cửu âm chi khí hóa thành hắc long mà đi, đem này chặt chẽ buộc chặt trụ, cuối cùng dung nhập này ra thịt trong ngoài, ở này cổ chỗ hóa thành một đạo cứng cáp hắc long phệ ấn, khủng bố đánh sâu vào đem hắn đánh đến bay tứ tung đi ra ngoài, lăn, tuy là Hàn Phản đã là bước vào kiến trường sinh đại thừa cảnh giới. Đều cảm thấy chính mình căn cơ không xong. Hắc Long ấn ký thượng cuồn cuộn không ngừng mà ra bên ngoài phóng thích âm khí ăn mòn này nguyên. Thần, tựa như hồn phách ở gặp thiên đao vạn quả chi hình. Nhưng thật ra không tổn hại này pháp lực, chỉ là tưởng tra tấn hắn thôi, hắn lại như cũ sắc mặt như thường. Vung lên ống tay áo, phá không mà đi, cáo từ, Triệu Thanh Đường đứng ở Triệu Hàm Phong bên người. Cầm trong tay kia quang đoàn đưa cho hắn, kia phong ấn đúng là Lý Trường Sinh hồn phách, sư phó. Triệu Hàm Phong tiếp nhận quang cầu, hướng trong chú chín âm sát khí, bên trong vẫn chưa truyền đến thê lương kêu thảm thiết, thân là kém một bước là có thể bước vào đại thừa tu sĩ. Lý Trường Sinh điểm này cứng cỏi vẫn phải có, nhưng quang đoàn bên trong thân ảnh đang run rẩy, để lại cho ngươi sư muội trở về. Lý gia thiếu nàng, làm nàng tới tự mình xử trí, nàng nhất định sẽ an toàn trở về. Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cửu thành một đường cẩn thận, hướng tới bọn họ sở cảm ứng được khu vực mà đi, nàng giữa mày ngân tử sắc quang huy lập lòe. Tuy rằng bị này chung quanh không gian pháp tắc sở áp chế, có thể tra xét đến phạm vi đại đại chịu hạn, không thể như nguyên bản giống nhau dò xét ngàn dặm, nhưng loại ma vốn là bất phàm, vẫn là phát hiện này phạm vi 10 dặm tình hình. Bùi Tịch Hòa cảm giác bên trong xuất hiện một chỗ thuần tịnh ao hồ, mà kia hồ nước tất cả là từ nồng đậm linh khí biến thành. Ở trung tâm nở rộ một đóa sáng trong như nguyệt liên, huyền liên thủy bàn nhược, nàng đáy lòng sinh ra một chút kinh hỉ tới. Đây là ở Thiên Hư Thần Châu đã tuyệt tích một loại tứ phẩm linh vật, bên chân bạch hồ ly cũng là cái đuôi dùng sức lắc lắc, loại này linh vật ở thượng tiên giới đều hiếm thấy, chúng ta chia đôi. Hồ ly đánh thương lượng. Bùi Tịch Hòa nhìn hắn liếc mắt một cái, gật gật đầu, nhưng đột nhiên nàng sắc mặt biến đến có chút khó coi, suýt nữa bị trốn rồi qua đi. Ở kia ao hồ bên trong, mơ hồ truyền đến một cổ hơi thở, huyết khí rõ ràng tràn đầy đến giống như bồng bột núi lửa. Lại liễm với trong cơ thể, không gọi người ngoài phát hiện, có yêu thú bảo hộ, nàng thấp giọng nhẹ ngữ. Hách liên cửu thành trừng màu vàng hai tròng mắt cũng là hơi hơi mị lên, là giả long, không ít. Huyết mạch thấp kém yêu thú đều có thể thông qua không ngừng tu luyện. Dựa vào cơ duyên từ từ, làm tự thân huyết mạch phát sinh lột xác, như xà, như cá, nhưng lột xác ra bộ phận hình rồng tới, nhưng tu luyện chưa tới đại thành. Không trải qua vũ hóa tiên lôi kiếp, liền vô pháp chân chính xoay chuyển theo hầu, cho nên bị gọi giả long, nhưng giả long cũng có không tầm thường thực lực. Bùi Tịch Hòa tiếp tục đem niệm lực kéo dài, đem chi tàng đến càng thêm ẩn nấp, hướng ao hồ chỗ sâu trong mà đi, một lát mới đưa chi thu hồi. Nguyên Anh đỉnh một con giả long, đơn chân, hai chảo, trên người vảy hoa văn, dự tính là rắn nước lột xác mà đến. Nguyên Anh đỉnh, Nguyên Anh đỉnh chưa từng nhập Dương Thiên Hà. Bùi Tịch Hòa là kim đan đại viên mãn, Hách Liên Cửu Thành vừa mới khôi phục đến Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, chưa chắc không có một trận chiến chi lực, đồng loạt ra tay. Bạch hồ ly trên người như có như không chớp động tầng bạch kim sắc quang diễm. Nhìn về phía Bùi Tịch Hòa, kia đương nhiên, kẻ hèn giả long, chính là chính mình cửu vĩ huyết mạch áp cũng có thể áp chết nó, tức khắc một người một hồ hóa thành. Hai lũ quang mang nhằm phía kia linh lực ao hồ, Hách Liên Cửu Thành cái đuôi vung, một hóa thành chín, hiện ra chân thân tới. Vô số bạch kim phù văn dung nhập chung quanh không gian bên trong, lấy quanh mình cây cối núi đá vi trận, che lấp nơi này hơi thở dao động, để ngừa bị người theo dõi hái được quả đào. Bùi Tịch Hòa trong tay thiên quang đao xuất hiện, lưỡi dao thượng thuần trắng sắc quang mang lập lòe, quanh thân hiện ra tam sắc huyền quang, hướng tới kia thủy bàn nhược vọt tới, muốn đem chi đoạt được. Ngay lập tức chi gian, bình tĩnh mặt nước nhấc lên gợn sóng, một đạo thật lớn thân hình từ dưới nước lược ra, là điều thật lớn mãng xà. Cả người che kín giống như cuộn sóng xà lân, sinh lần đầu một sừng, trước người hai chỉ móng vuốt, chỉ là rất là tiểu xào, nhìn không ra có tác dụng gì. Nhân loại, ngươi còn chưa nói xong. Thuần trắng sắc hồ đuôi liền tựa như trường thương xỏ xuyên qua mà đi. Bùi Tịch Hòa quanh thân kim diễm lượn lờ, bất hủ chi lực chảy xuôi thân đao, hung hăng mà một đao chém ra, huề tạp kinh người chi thế, Hách Liên Cửu Thành phía sau cửu vĩ lan tràn, thoáng như mang theo một mảnh bạch kim vầng sáng hà màu, cửu vĩ thần thông. Huyễn, khoảnh khắc chi gian, kia cự xà trong mắt bị thần bí phù văn rót mãn, không ngừng lực lượng ăn mòn này thanh tỉnh, nó trong cơ thể yêu lực lâm vào một cái chớp mắt hỗn loạn. Bùi Tịch Hòa ánh đao bên trong biến ảo muôn vàn ánh giống, chém xuống này giả long bảy tấc phía trên, nếu chưa từng chân chính lột xác vì long, vậy như cũ có xà đặc tính. Kia trăm người vây quanh khổng lồ thân hình bị chảm khai một cái thật lớn. miệng máu, đại lượng xa huyết rơi vào ao hồ bên trong, nhiễm hồng mặt hồ, huyết khí sẽ ăn mòn kia thủy bàn nhược, Bùi Tịch Hòa nhẹ a một tiếng. Bám trụ nó, nàng thân mình tựa như chim bay, hướng tới kia thủy bàn nhược nhảy tới, đi tới này trước mặt, trong tay hiện lên vô cực linh lực tới, cắt đứt rễ cây, đem chi tháo xuống, tấu chương xong, hết chương.